Cám dỗ ngọt ngào, chương 79, tiểu quả chị không giận em đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu quả đầu, Phó Tuấn bỗng nhớ ra lúc vào phòng chụp ảnh không thấy tiểu quả và Lục Mi đâu cả. Đang ở trong phòng nghỉ, sáng nay chụp xong một bộ rồi. Vừa nói, Lâm Mặc vừa nhìn đồng hồ, nói tiếp. Chiều nay còn một bộ ảnh chụp bên ngoài, ăn xong sẽ đi chụp. Đã đặt sẵn nơi ăn cơm rồi, chỉ chờ cậu tới nữa thôi, cậu không tới là tiểu quả nhất quyết không chịu đi. Sáng nay cô nhóc quấn lấy tôi cả buổi, hỏi vì sao cậu lại không đi đón cô bé, mắng cậu bất công, chỉ thích chị gái xinh đẹp, không thích cô bé nữa. Phó Tuấn bình tĩnh nói, sáng nay tôi phải điều trị cho Đường Đường, tất nhiên là không rảnh đi đón bọn họ rồi. Điều trị, Lâm Mạc nhìn Phó Tuấn, trong lòng thầm nghĩ, tên này mặt dày thật, điều trị. Thế mà cũng nghĩ ra được. Phó Tuấn chẳng hề để ý tới ánh mắt khác thường của Lâm Mạc, hỏi tiếp. Chẳng phải cậu nói là đi ăn cơm sao? Không đi mau lên, tôi vội lắm, chiều nay còn phải điều trị cho Đường Đường tiếp. Phụt, Lâm Mạc cười phì ra tiếng, vỗ vai Phó Tuấn, nói. Chàng thanh niên, phải kiềm chế chứ. Sắc mặt của Phó Tuấn không hề thay đổi, anh hất tay Lâm Mạc ra. Tránh ra, Lâm Mạc cười hì hì. Bác sĩ Phó, gần đây sức khỏe của tôi không tốt lắm, lúc nào đó cũng khám cho tôi xem sao nhỉ? Phó Tuấn chẳng buồn ngước mắt lên, chẩn bệnh, ngay, tại cậu lạm dụng thì y hát quá đấy thôi, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Lâm Mạc kháng nghị tại chỗ, tôi lạm dụng thì y hát á, cậu mới là người lạm dụng thì y hát đấy, cậu trong tôi có chỗ nào giống lạm dụng. Vì quá kích động anh ấy phải giữ gọng kính, Phó Tuấn, cậu đừng kiếm một cái cớ vớ vẩn như thế có được không? Phó Tuấn liếc nhìn anh ấy bằng một ánh mắt đầy khinh bỉ. Tôi là bác sĩ hay cậu là bác sĩ? Lâm Mạc hoàn toàn cạn lời. Tiểu quả vừa tẩy trang xong, đang chờ Phó Tuấn ở trong phòng nghỉ với Lục Mi. Thấy Phó Tuấn tới, cô nhóc hưng phấn chạy tới ôm lấy anh. Chú Phó, sao bây giờ chú mới tới? Tiểu quả còn tưởng chú giận rồi nên không tới cơ. Phó Tuấn cười nói, sao lại thế được? Tiểu quả ló đầu ra ngoài nhìn Đường Đường, sau đó lại hỏi Phó Tuấn. Chú Phó, đây là chị Đường Đường à? Phó Tuấn gật đầu, đúng vậy, đây là chị Đường Đường. Tiểu quả lập tức chạy tới trước mặt Đường Đường, ngọt ngào chào hỏi. Chào chị Đường Đường, em là Tiểu Quả. Cô nhóc cười nheo cả mắt nói. Chị Đường Đường, chị đẹp quá, chị làm chị gái em có được không? Mặc dù vẫn còn nhỏ, nhưng Tiểu Quả có một khuôn mặt xinh xắn, làn da trắng nõn, thông minh lanh lợi. Đường Đường cũng rất thích cô nhóc, bèn cười cầm tay cô nhóc nói. Tiểu Quả xinh quá, lớn lên sẽ đẹp lắm đây. Tiểu Quả ôm cổ Đường Đường, nhỏ giọng nói. Chị Đường Đường, chị không giận Tiểu Quả chứ? Đường Đường mở đôi mắt to sáng ngời, không hiểu ý của Tiểu Quả. Tiểu quả thỏ thẻ, chuyện hôm qua ấy ạ, hôm qua em đùa với chú Phó thôi, chú ấy không phải bố em, chỉ là chú thôi ạ, tất nhiên là Đường Đường sẽ không giận tiểu quả vì chuyện nhỏ nhặt đó rồi. Phó Tuấn cũng đã nói tiểu quả chỉ đùa cô mà thôi, và lại tiểu quả chỉ là một đứa trẻ, sao cô lại giận vì chuyện ấy được cơ chứ? Nhưng nghĩ tới chuyện hôm qua mình hiểu lầm Phó Tuấn, Đường Đường vẫn còn ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lén nhìn Phó Tuấn chỉ mỉm cười không nói. Đường Đường vội vàng nói với Tiểu Quả. Tiểu Quả chị không giận em đâu. Thật ạ, nghe Đường Đường nói vậy Tiểu Quả càng vui hơn. Hay quá, chị Đường Đường không giận là may rồi, nếu không chú Phó sẽ mắng em mất. Cô nhóc láo lỉnh này. Phó Tuấn cười nói lung tung, chú có mắng cháu đâu. Có mà, tiểu của tuổi thân ôm lấy Đường Đường, nói. Tối qua chú có giận còn mắng mẹ cháu, sáng nay lại không đi đón cháu, rõ ràng là chú giận mà. Phó Tuấn thực sự chịu thua, bất đắc dĩ cười nói. Chú không giận thật mà, vừa nói anh vừa cầm tay tiểu của kéo cô nhóc tới cạnh mình, nói. Tiểu của, lát nữa cháu còn phải đi chụp quảng cái ở ngoài trời đúng không? Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm trước. Được ạ, tiểu qua đồng ý, lại chạy tới cạnh Đường Đường, hỏi. Chị Đường Đường em giúp chị nhé. Đường Đường cười đáp, không cần đâu tiểu của, để chị tự làm là được. Cách chương.